Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1294, Thiên Ngoại Thiên. Thượng Thiên Giới, hô lên câu nói này đồng thời, đại trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm chờ đợi một ngày này, hắn đã không biết sống bao nhiêu năm, thời gian quan niệm đã sớm mơ hồ. Một ngày này đến so với hắn trong tưởng tượng muộn quá nhiều. Ngày xưa mang đi thần châu long mạch, Nam Đế cho rằng bất quá thăm thẳm mấy ngàn năm, liền không sai biệt lắm. Ai biết khẽ kéo chính là nhiều năm như vậy. Kế hoạch ban đầu rất có thể đã loạn. Nếu không phải Cửu Thiên thành lập, Nam Quốc đám người trước sau lĩnh hội trường sinh tiên cảnh giới. Vấn đỉnh trường sinh. Sợ là căn bản kiên trì không đến hiện tại. Nam Đế đến cùng có dụng ý gì, bọn họ cũng không nói lên được. Chỉ là đến nay trên người sợi tơ không gãy, không ai dám sinh ra cái khác ý nghĩ. Huống chi đã nhiều năm như vậy, nhìn hết Cửu Thiên hưng suy, tự nhiên minh bạch ngày xưa sự tình không có hoàn toàn kết thúc. Nam Quốc dù là mạnh như hiện nay cái trạng thái này, cũng không có nhảy ra cục khả năng. Bao nhiêu Nam Quốc cao thủ kêu thảm, dù sao một cái đụng này, cơ hồ cùng cấp ở giữa thiên địa va chạm, cường đại như đại thánh cao thủ đều cảm thấy toàn thân run lên, trời đất quay cuồng. Bao nhiêu người không hiểu Nam Quốc cao tầng ý nghĩ, dù sao có một số việc nhiều lời vô ích, nhưng giờ phút này một bộ phận Nam Quốc lãnh thổ đụng vào thánh vực bên trong, bắt đầu khuếch trương đại thánh vực đồng thời. Tất cả mọi người ngây dại. Trời ạ, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Ta đang nằm mơ có đúng không? Cái này, đây đều là chút cao thủ cảnh giới nào a? Những khí tức này, nhiều cao thủ như vậy, so với ta Nam Quốc còn kinh khủng hơn mấy lần a? Cho dù là đại thánh đều lại run rẩy. Cuối cùng là xông vào một cái dạng gì thế giới yêu ma? Biết rõ đế cảnh người không nhiều, bây giờ Lâm Phong đám người hầu như đều là cảnh giới này. Hợp lực lực lượng mạnh hơn, thực lực tự nhiên viễn siêu đại thánh, bằng không thì võ đế cũng không trở thành một chiêu có thể miểu sát nhiều cao thủ như vậy. Cảnh giới này cường đại cỡ nào? Rõ ràng, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy đế cảnh cao thủ, tự nhiên dọa đến khó nói lên lời. Nhất là Tiêu Cửu Y khí thế, vậy càng kinh khủng hơn. Luân hồi lộ đồng đẳng với âm phủ, nhưng toàn bộ âm phủ cũng không có khả năng kéo như vậy một phiếu cao thủ đến. Thần Châu Sử Thượng, tiếng tăm lừng lẫy cao thủ tất cả trong đó, còn có quá nhiều người, bọn họ chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, nhưng thực lực so với những cái kia Thần Châu Sử Thượng tiếng tăm lừng lẫy cao thủ còn kinh khủng hơn mấy phần. Nam Quốc không ít cao thủ xưa nay cũng kỳ quái. Chúng ta Nam Quốc lợi hại như vậy, tại sao còn muốn co đầu rút cổ lên? Nhìn xem Cửu Thiên Thái Kê lẫn nhau mổ. Thiên chủ dĩ nhiên đáng sợ, nhưng không có nghĩa là không có đem biện pháp nhằm vào. Nam Quốc thực đã mạnh đến mức nghịch thiên. Trong nước kỳ thật đã bùng nổ qua vô số lần náo động. Đều là các thái thượng trưởng lão vô tình trấn áp. Một khi có người bạo loạn, muốn tham dự Cửu Thiên sự tình, các thái thượng trưởng lão đều sẽ xuất thủ trấn áp, không lưu tình chút nào, thậm chí sẽ đem cái kia nhất mạch người triệt để giết sạch. Nhiều đến mấy lần, Nam Quốc đám người cũng là giận mà không dám nói gì. Nam Quốc thái thượng trưởng lão thực lực rất mạnh, so với bình thường đại thánh hiếu thắng, nhất là còn có quá nhiều người ủng hộ. Xưa nay phản loạn người đều không có kết cục tốt, cho nên cũng dần dần lắng đọng xuống dưới. Nhiều năm qua tích lũy thực lực, sợ là năm đó thần châu đều muốn sợ hãi, nhưng bây giờ xem ra, mấy vạn đại thánh cao thủ, mấy trăm vạn trường sinh tiên cao thủ cùng vô số cảnh giới thấp tu sĩ, giống như cũng không phải lợi hại như vậy. Dù sao vấn đề này sợ nhất ganh đua so sánh. Một khi cùng Tiêu Cửu Y trên đại đạo bóng người so sánh, tựa hồ còn kém rất nhiều. Lâm Phong đám người không hiểu ra sao, không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, nhưng quay người lại tỉnh ngộ lại. Tứ sư tỷ căn bản không biết vấn đề này. Nam đế năm đó chỉ là lưu lại đủ loại khả năng để Nam quốc theo nàng thôi diễn làm việc. Bộ phận kia khả năng đám người cũng không nhìn thấy, cũng không có liên hệ Nam quốc thủ đoạn, cho nên chỉ có thể đem hắn gác lại. Không nghĩ tới Nam đế tính tới một màn này, cho nên Nam quốc cao thủ mới có thể đến đây. Tiêu Cửu Y vừa mới xuất hiện nhân số ưu thế, tựa hồ cũng không phải rõ ràng như vậy. Thiên thứ 10 rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Liễu Tiếu Tiếu không nhịn được hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói, không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thần Châu Long Mạch mang theo hào quang sáng chói xông vào bầu trời, một cỗ không có gì sánh kịp linh khí tản ra ra. Hào quang sáng chói phảng phất hóa thành một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, suy yếu tà dương uy lực. Chỉ là cái này Thần Châu Long Mạch bị nhốt nhiều năm, sơ lấy được tự do, tự nhiên không cam lòng bị vây ở chỗ này, vậy mà muốn tránh thoát ra ngoài, trải nghiệm cường đại kia linh mạch lực lượng. Tiểu trùng đều nhịn không được ngụm lớn hút vào lên. Mỗi một khắc, thánh vực đều đang biến hóa. Nam quốc vô ngần địa vực dung nhập vào thánh vực, thổ địa không ngừng phồng lớn. Trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, trăm triệu dặm, cơ hồ không có cực hạn. Mỗi một khắc đều đang cắn nuốt Nam quốc, cường hóa bản thân. Nam quốc 12 thái thượng trưởng lão xuất hiện, mỗi một người đều là cường đại đến cực điểm cao thủ. Lâm Phong phát hiện mình thế mà cũng nhận ra một người. Dù sao cái kia không gian hỗn độn bên trong thả câu lão nhân, thế nhưng là cứu mình một mạng. Nhìn trước mắt cái này kinh khủng tràng diện, cả người hắn đều ngẩn ra. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Lão nhân đầy trong đầu nghi hoặc, Nam đế không nói độ khó cao như vậy a. Ta thiên, Nam quốc toàn bộ nhào tới, đại thánh cảnh giới cao thủ còn kém rất nhiều, trong lúc này cũng đủ để sinh ra vấn đề. Lão nhân cảnh giới này, trong lòng bàn tay đều bóp ra đổ mồ hôi đến. Theo Long Mạch trở về, Lâm Phong lòng có cảm giác, đám người sau lưng bắt đầu lan tràn ra một đầu vô cùng to lớn đại đạo đến, mà Nam quốc mọi người đều bị đặt vào trong đó. Thánh vực hấp thu Nam quốc lực lượng, chẳng những là thiên mệnh cường đại, ngay cả thánh vực bản thân cũng biến thành vô cùng cường đại. Tùy theo liền bắt đầu thôn phệ Diệp Thuần cùng Diệp Thi tiểu thiên địa, tiến một bước khuếch trương bản thân, cùng Nam quốc khác biệt. Tiểu thiên địa có được hoàn thiện quy tắc, một khi bị nuốt hết, tất nhiên dùng thánh vực hoàn toàn thực chất hóa. Có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, thực xem như độc mở một ngày. Diệp Thuần cả người đều ngây dại. Nàng nếu là vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, vậy liền nên đập đầu tự tử một cái. Cái này đáng chết thánh vực, lại để cho thôn phệ bản thân tiểu thiên địa. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được mình ở mạnh lên. Dù sao cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Thánh vực đang không ngừng phản hồi bản thân, cái này tỏ rõ là muốn lấy đi đồ đạc của nàng. Nàng không ngừng hô hấp lấy, cưỡng ép kiềm chế bản thân thời khắc này cảm xúc, khó trách lúc tiến vào thì có dự cảm, thực ứng quân tư đại thánh câu nói kia, bận bịu hợp cả một đời, cấp làm váy cưới. Diệp Thi đi tới, lo lắng nàng làm loạn, Diệp Thuần khẽ nói, không cần tới nhắc nhở ta, lúc này ta cũng không có gì đáng nói. Có lẽ chỉ là mượn dùng một lần, nói không chừng tối nay liền trả cho chúng ta. Diệp Thi đều không quá chắc chắn nói ra. Diệp Thuần hư lạnh một tiếng, đồ đần mới có thể tin lời này. Để cho nàng thật buồn bực chính là Lâm Phong bản thân căn bản không biết. Chẳng qua là cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, căn bản không có khả năng nghĩ đến một điểm kia đi. Tiêu Cửu Y cũng bị một màn này sợ ngây người. Đại khái minh bạch Nam Đế người này chỗ kinh khủng, lại bị nàng tính toán đến một bước này. Thần Châu Long Mạch, thế nhưng là ngày xưa Thần Châu căn cơ, Cửu Thiên chính là thiếu bộ phận này, cho nên mới thủy chung không cách nào vấn đỉnh Thần Châu cấp bậc kia. Nhưng mà nàng trước kia ngăn chặn bản thân, chính là vì ám độ Trần Thương, để cho người ta lấy đi Thần Châu Long Mạch, mất đi Long Mạch Thần Châu, một cách tự nhiên liền đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng giờ phút này Long Mạch lại hiện ra, nàng dĩ nhiên là có lại mở một thiên dã tâm, ở Cửu Thiên trên cơ sở, lại mở một thiên, dùng Cửu Thiên lực lượng đi đút nuôi một ngày này. Thậm chí có thể xưng hô một ngày này làm thiên ngoại thiên hoặc là thượng thiên giới. Là tiên cảnh phía trên tiên cảnh, một khi bị nàng thành công, thiên này tất nhiên sẽ vượt qua ngày xưa Thần Châu, mà thiên mệnh lực lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tăng thêm một bước lên, che lại nàng minh hoàng đại đạo, động thủ, vô số cao thủ vọt tới, Lâm Phong lập tức hét lớn. Nam quốc tu sĩ, hôm nay một hồi môi hở răng lạnh, mời giúp bọn ta một chút sức lực. Hắn liền xem như không hô. Nam quốc đám người cũng là đâm lao phải theo lao. Thần Châu Long Mạch đều chạy không thoát, như là hóa thành thiên này mặt trời nhỏ, cùng tà dương kiềm chế lẫn nhau. Bọn họ mà là bởi vì tiến vào bên trong, mà bị liên hệ thiên mệnh đại đạo. Không ít người đang nghiên cứu làm sao đào tẩu, cũng không có bao lâu liền tỉnh ngộ. Trốn cái giám a, cái cảnh giới này giao phong, bọn họ chạy trốn tới chỗ nào đều không có ý nghĩa. Còn không bằng đáp lấy cái này thời gian, rất sớm tuyển định một phương, gia nhập vào, trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu thêm gấm thêm hoa người. Bọn họ tinh không đưa Long Mạch, lễ trọng tình nghĩa nặng. Kỳ thật sớm đã bị buộc chặt ở Lâm Phong bên này. Liền xem như hiện tại phản chiến hướng Tiêu Cửu Y một phương. Tương lai cũng là kết quả thê thảm. Lão nhân kia không ngừng kêu khổ. Nam Đế a, ngươi là thật muốn chúng ta cầm mạng ra đến liều a. Nói đến đây, hắn cũng không có lựa chọn khác. Mặc giáp mang nón trụ xông lên thiên mệnh đại đạo. Hai đầu đại đạo hai bên đụng vào nhau. Phía trước nhất là vô số tu sĩ va chạm, cảnh giới cao kiềm chế cảnh giới cao, cảnh giới thấp ứng đối cảnh giới thấp. Đây là ức vạn cấp công kích, trong nháy mắt liền có vô số người hồn về chỗ khác. Nhưng theo chân trời Long Mạch mặt trời chấn động, thiên mệnh đại đạo lực lượng hiển hóa, bộ phận này bị chết người rốt cuộc lại lần thứ hai phục sinh. Vừa mới sống lại người còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân. Minh Hoàng đại đạo bên trên âm hồn cũng là như thế. Cũng không phải nói song phương muốn dựa vào bọn họ quyết ra thân phận. Đây là đại đạo tranh phong, cường giả vi tôn, một phương áp bách một phương khác. Người đó là người mạnh nhất, tiểu thiên địa bị đặt vào bên trong thánh vực. Thiên ngoại thiên trên cơ bản đã thuế biến hoàn tất. Quy tắc bắt đầu hoàn thiện, ẩn ẩn có thêm vài phần Thần Châu phong phạm. Đông Phương, Quân Tư Đại Thánh ngẩng lên đầu nhìn xem phía trên đại chiến ngẩn người. Thiên Tôn Địa Tôn đám người cũng là như thế. Trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình huống, ngốc lăng nhìn xem phía trên, mọi người lực lượng cũng ở trở về. Bởi vì tiểu thiên địa bị thiên ngoại thiên thôn phệ, thiên mệnh đại đạo phụng dưỡng. Cho nên dẫn đến lực lượng của các nàng cường thịnh đến có thể sánh ngang thân thể vẫn còn ở thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tôn không rõ ràng cho lắm nói. Quân Tư Đại Thánh ngược lại là thấy được thiên mệnh đại đạo bên trên Lâm Phong. Trong tay quạt sắt vừa thu lại, phủi tay nói, tám thành là cái kia tiểu ma đầu thiên địa bị cướp. Ngươi sớm biết có thể như vậy. Thiên địa song tôn đám người biết rõ nàng đã từng đối Diệp Thuần lời nói. Căn dặn nàng đừng đùa lửa tự thiêu. Vất vả cả một đời. Đồ vì người khác tác giá váy. Chỉ là đám người không nghĩ tới. Nàng vậy mà lợi hại đến một bước này. Quân Tư Đại Thánh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đừng làm rộn, ta chính là bẩn thỉu nàng một lần, dọa một chút nàng mà thôi, không nghĩ tới thực đi đến một bước này. Kỳ thật các ngươi suy nghĩ một chút, cái này cũng là đương nhiên a, cái kia hỗn đản ưa thích đồ vật, cuối cùng không phải rơi vào trong tay hắn nha. Năm đó hắn ở Vạn Thánh Môn ăn nhờ ở đậu, đi từ từ đến đằng sau đem môn chủ bắt cóc, Vạn Thánh Môn bị làm đồ cưới. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, những người khác có phải hay không cũng kém không nhiều, cho nên ta một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chớ nói nhảm, hỗ trợ đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.